Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, số học phân tích. Ẩn chứa nhân sinh triết lý một quyển sách, vốn là, Liêu Chi Hành khi biết Trình Dạ bị bọn họ Đại học Thanh Hoa đoạt vào tay sau khi, là cố gắng hết sức hy vọng Trình Dạ báo lại thi bọn họ số học viện. Dù sao, có thể ở Cát Đại gia ra thi vào trường cao đẳng bài thi số học xuống. Như cũ có thể thu được mãn phần nhân. Ở số học này một môn học phương diện, nhất định là có khác với người thường thiên phú. Nhưng là thiên không bằng người nguyện. Trình Dạ cũng không có như Liêu Chi Hành kỳ vọng một loại dự thi Thanh Hoa ngành toán học. Mà là đi ngành tài chính, khiến hắn tiếc nuối không dứt. Có thể Liêu Chi Hành cũng không thể cưỡng bách Trình Dạ nhất định phải tới bọn họ ngành toán học. Trình Dạ nếu thi vào trường cao đẳng số điểm đủ, kia lựa chọn ngành gì? Là hắn tự do, dần dần, theo thời gian đưa đẩy, Liêu Chi Hành liền đem Trình Dạ danh tự này quên mất. Cho là sau này lại cũng không có cho vị thiên tài này thiếu niên giảng bài cơ hội. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, tại hắn cao dạy thay ngày thứ nhất, liền gặp được Trình Dạ. Hơn nữa, còn vô xảo bất thành thư, đem Trình Dạ kêu, đến trên bục giảng giải đề. Chuyện này Liêu Chi Hành dùng buồn bực vô cùng nhãn quang nhìn Trình Dạ. Giọng cổ quái mở miệng, Trình Dạ đồng học, người tựa hồ, là ngành tài chính học sinh chứ. Trình Dạ cười khổ gật đầu một cái, đúng, không sai. Ta gọi là Trình Dạ, đến từ ngành tài chính, ồn ào, Trình Dạ vừa mở miệng, dưới giảng đài trong nháy mắt một mảnh xôn xao, là hắn, chính là hắn, cái đó trang bức như phong, thương bạn người giả bộ phạm Trình Dạ, bọn họ bây giờ cơ hồ có thể khẳng định, trên bục giảng nhân, chính là ngành tài chính cái đó Trình Dạ, mặc dù, bọn họ đang làm tất cả mọi người. Cũng chưa từng thấy qua Trình Dạ hình dáng. Nhưng trên giang hồ, có thể một mực lưu truyền Trình Dạ truyền thuyết. Cái đó lấy thực lực mạnh thế lên đỉnh Lý Khoa đứng đầu bảng. Cái đó ở cường đại nhất não bên trên không một lần bại Trình Dạ. Sửng sơ, hoàn toàn sửng sơ. Ngành toán học đồng học liếc nhìn nhau, mới lập tức kịp phản ứng một sự thật. Nếu như nói, trên bục giảng Trình Dạ chính là ngành tài chính cái đó Trình Dạ lời nói. Như vậy, liền ý nghĩa, mới vừa rồi cho bọn hắn hơn 30 ngành toán học tân sinh nói số học đề. Cũng không phải là bọn họ ngành toán học đồng học, mà là một cái ngành tài chính học sinh. MMP nha, hậu chi hậu giác ngành toán học mọi người. Lúc này trong lòng Duy Câu có mẫu thân bán phê muốn bật thốt lên. Bọn họ một đám ngành toán học nhân, khiến một cái cùng bọn họ chuyên nghiệp cực kỳ xa ngành tài chính học sinh. Cho bọn hắn nói nửa ngày số học đề, hơn nữa bọn họ thiếu chút nữa theo không kịp nói đề tiết tấu. Hình ảnh này tê suy nghĩ một chút cũng rất có hài hước cảm nha. Ngành toán học tất cả mọi người là khóe miệng co quắp rút ra nhìn trên bục giảng kia mặt đầy vô tội. Dáng vẻ Trình Dạ. Không biết nên nói cái gì là được. Đứng đăng bục giảng bên trên Liêu Chi Hành. Giờ phút này biểu hiện trên mặt cũng tương đối xuất sắc. Vốn tưởng rằng Trình Dạ là bọn hắn ngành toán học một mầm mống tốt. Dự định trọng điểm tài bồi một phen. Bất quá, cuối cùng lại phát hiện. Trình Dạ là mầm mống tốt lại không tệ. Nhưng không phải là nhà mình trong đất. Mình muốn tưới nước bón phân cái gì. Cũng không thể chạy đến người ta trong đất đi đi. Nhân sinh thay đổi nhanh chóng. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Kia người tới đây cái phòng học. Là, Liêu Chi Hành chậm rãi mở miệng hỏi. Há, là như vậy. Trình Dạ nổi lên một chút. Cưỡng ép giải thích một lớp. Chỉ thấy hắn giọng trần khẩn mở miệng nói. Lão sư, nhưng thật ra là như vậy. Mặc dù ta dự thi trường học của chúng ta ngành tài chính, nhưng vẫn đối với toán học cửa này môn học nhớ không quên. Ngày nhớ đêm mong, ngày đêm khó khăn mị. Ta tự nhận là, ta ở số học cửa này môn học bên trên, vẫn có chút thiên phú. Trình Dạ những lời này nói, thật là bạn học cả lớp đều không cách nào phản bác. Thi vào trường cao đẳng số học duy nhất mãn phần, ở số học thiên phú phương diện, nhất định là so với người bình thường cao hơn rất nhiều. Nếu ta có hãnh tiến vào Thanh Hoa trường này, có cơ hội tiếp nhận quốc nội đứng đầu cao đẳng giáo dục. Như vậy, ta nhất định nhưng sẽ không để cho ta ở số học thượng thiên phú uổng công chạy mất. Số học cùng tài chính đều là ta thật sự nhiệt tình chuyên nghiệp, nhưng tại sao hai người không thể được kiêm đây? Cho nên, ở trong đầu của ta, liền bốc lên cọ giờ học ý nghĩ. Một lần nữa tình cờ dưới tình huống, ta nghe nói Liêu lão sư ngài, biết lão sư ngài là ở số học viện cũng số một số hai kim bài giảng sư. Cho nên, ôm một loại chiêu bái tâm tình, ta đi tới căn phòng học này, lắng nghe lão sư ngài giảng bài. Đi nhầm phòng học là không có khả năng đi nhầm phòng học. Đời này cũng không thể thừa nhận mình đi nhầm phòng học. Chỉ có thể dựa vào cưỡng ép giải thích một lớp tới lăn lộn đi qua cái bộ dáng này. Quả nhiên, Liêu Chi Hành nghe xong Trình Dạ sau khi giải thích, mặt đỏ lừ lừ, không có lộ ra chút nào muốn trách cứ Trình Dạ ý tứ. Chính mình chương trình học có người thích, có người nguyện ý tới cọ giờ học. Đó không thể nghi ngờ là đối với một cái lão sư lớn nhất khẳng định. Liêu Chi Hành cầm lên giữ nhiệt ly, cười híp mắt nói, Trình Dạ đúng không? Không tệ, khá vô cùng, mặc dù ngươi không phải chúng ta số học viện học sinh. Nhưng loại học tập này thái độ, rất đáng giá chúng ta số học viện học sinh học tập. Như vậy đi, ta cùng số học viện các lão sư khác nói một chút. Không chỉ là ta cao dạy thay, coi như là các lão sư khác giờ học, ngươi đều có thể tùy tiện lên trên. Ta sẽ nhượng cho bọn họ đem ngươi thêm đến giờ học danh sách trong. Giờ học chỉ đích danh, đặt câu hỏi, còn có bố trí bài tập cái gì, cũng sẽ không đem ngươi quên xuống. Trình Dạ khóe miệng chợt vừa kéo rút ra. Lão sư, không cần làm phiền ngươi. Sau này nếu như muốn bên trên ngành toán học giờ học, trực tiếp lén lén lút lút đi vào là được, không cần phiền toái như vậy. Ai? Không phiền toái, không phiền toái. Liêu Chi Hành khoát khoát tay, hiếm thấy thấy Trình Dạ đồng học ngươi như vậy yêu thích chúng ta ngành toán học chương trình. Học học sinh, chúng ta lão sư phiền toái điểm tính là gì? Chỉ cần ngươi có thể học được biết, phiền toái đi nữa cũng đáng, ta biết các ngươi ngành tài chính chương trình học cùng số học hệ chương trình học có thời gian làm mâu thuẫn, bất quá, không liên quan, ta sẽ căn cứ ngươi vô thời khóa biểu tới an bài cho ngươi chương trình học. Trình Dạ, ta gặp Trình Dạ còn muốn mở miệng, Liêu Chi Hành nhấc giơ tay lên, dừng lại Trình Dạ, không nên cự tuyệt lão sư hảo ý, nếu như muốn cảm ơn ta. Liền cẩn thận học, tranh thủ phá cho ta biết cái thế giới vấn đề khó khăn đi ra. Trình Dạ, ngoài miệng cười hì hì, tâm lý MMP, nói chính là Trình Dạ tâm tình lúc này, tai bay vạ gió, thật có thể nói là tai bay vạ gió, không giải thích được bị thêm một cái bài chuyên ngành trình. Trình Dạ nếu là tâm lý tình nguyện đây tuyệt đối là giả. Nhưng là cho dù là trong lòng mình lại không vui, bây giờ cũng cự tuyệt không? Ai Trình Dạ thở dài một hơi não nề, vốn tưởng rằng, lên đại học sau khi, liền có thể không cần giống như trung học đệ nhị cấp như vậy mỗi ngày đều ngồi ở trong phòng học. Học tập, bất quá, bây giờ nhìn lại, khổ ép sinh hoạt, Trình Dạ vẫn là phải tiếp tục nha. Bị Liêu Chi Hành đến như vậy vừa ra, Trình Dạ cũng không cách nào dựa theo ban đầu kế hoạch. Ở tiết thứ nhất cao đẳng đại số giờ học sau khi tan lớp len lén chạy đi, chứng đau vô cùng ngồi ở trong phòng học nghe xong hai tiết cao dạy thay, Trình Dạ mới có thể giải thoát. Bất quá Trình Dạ biết, cái này cũng chỉ là khổ nạn bắt đầu mà thôi. Hai cái bài chuyên ngành trình A, sớm biết, Trình Dạ còn không bằng đàng hoàng cung khai. ngành tài chính cao cân nhắc giờ học bên kia. Căn cứ mấy vị bạn cùng phòng phát tới tin tức, lão sư giảng bài cũng không có ở trong lớp, chỉ đích danh. Cái này làm cho Trình Dạ không khỏi thở dài một hơi. Buổi sáng 3-4 tiết, ngành tài chính bên kia là không có lớp trình. Buổi chiều ngược lại có một tiết quản lý học nguyên lý muốn lên. Bất quá, ngành toán học bên này còn có một tiết số phân giờ học. Mặc dù tâm lý vô cùng không tình nguyện, Trình Dạ hay lại là ngoan ngoãn xào xào lên trên mấy phần giờ học. Bởi vì cũng không biết mấy phần giờ học phòng học ở đâu. Trình Dạ chỉ có thể đi theo ngành toán học đồng học sau lưng. Bỗng nhiên, đi ở phía trước ngành toán học trong đám người Triệu Dương nghiêng đầu. Thấy sau lưng Trình Dạ, không khỏi dừng bước lại, chờ Trình Dạ theo kịp. Trình Dạ, người thật dự định đi theo chúng ta ngành toán học lên trên mấy phần giờ học. Triệu Dương mở miệng, Trình Dạ nhún nhún vai. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng được không? Vậy ngươi bên trên tiết khóa là thế nào đi tới chúng ta cao dạy thay phòng học? Triệu Dương hỏi tiếp, nếu như ta nói ta không cẩn thận đi nhầm phòng học. Ngươi có tin hay không? Triệu Dương không nói gì một chút. Cho nên, ngươi vốn là không phải vì tới cọ chúng ta ngành toán học chương trình học. Đó là dĩ nhiên, ta muốn là ưa thích số học. Thi vào trường cao đẳng điền bảng nguyện vọng thời điểm, ta liền báo sớm ngành toán học. Cho nên, bên trên tiết cao dạy thay Liêu lão sư ra đề kia con mắt. Há, chính là ta cảm thấy ngồi không quá buồn chán. Liền nghe một hồi giờ học, về phần đề kia con mắt, ta liền nhàn rỗi không chuyện gì. Thử hiểu một chút, không nghĩ tới còn rất đơn giản. Đúng Triệu Dương đồng học. Ngươi nên cũng cho là đề kia con mắt rất đơn giản chứ. Triệu Dương, đơn giản cộng lông tuyến. Nếu là đơn giản lời nói, ban đầu lão sư khiến nhân lên đài giảng giải thời điểm, chính mình liền nhấc tay, như ngươi vậy giả bộ, thật sẽ không sợ bị tóm chặt đồn công an đi. Một đường không lời, cũng quả thật, cộng thêm bắn bia lần đó. Triệu Dương cũng không biết bị Trình Dạ nghẹn bao nhiêu lần. Sau này, trừ không tất yếu, nhất định phải cùng Trình Dạ bớt nói. Nhớ lấy, mấy phần giờ học phòng học. Ngay tại số 13 lầu lầu 3, Trình Dạ ngồi vào hàng thứ nhất. Ngồi ở bên cạnh hắn chính là Triệu Dương. Triệu Dương liếc về bên cạnh Trình Dạ liếc mắt, đem trên bàn mấy phần bài thi hướng Trình Dạ bên kia đẩy đẩy. Ngươi còn không có bài thi, hai người chúng ta xem trước một quyển đi. Triệu Dương hảo ý mở miệng. Trình Dạ, há, không cần, ta và các ngươi không giống nhau. Không cần bài thi, ta cũng có thể nghe hiểu. Triệu Dương, miệng tiện, chính mình thật là miệng tiện a. Triệu Dương hận không được tát mình một cái miệng rộng từ. Nói tốt không nói với Trình Dạ lời nói. Chính mình hay lại là đặc biệt sao chủ động mở miệng. Đáng đời tìm nghẹn, giờ học trước 5 phút, mấy phần lão sư đi vào phòng học. Một người đàn ông lão sư, niên cấp nhìn so với Liêu Chi Hành trẻ hơn không ít. Chỉ có hơn 30 tuổi dáng vẻ, đủ tử ngô ngân, đây là mấy phần lão sư tên. Trước mắt còn là một vị phó giáo sư, mà dạy cao thay mặt Liêu Chi Hành. Chức danh là chính giáo thụ, bất quá, cũng không có gì ngoài ý muốn. Ở Đại học Thanh Hoa bên trong, cơ bản 40 tuổi đi lên lão sư, cũng có thể đánh giá bên trên giáo sư chức danh. Những thứ kia có thể ở hơn 40 tuổi, liền có thể trở thành viện sĩ, kia mới xem như chân yêu nghiệt. Chuông vào học vang, giảng bài bắt đầu, số học phân tích, cửa này khoa mục, cùng cao đẳng đại số, như thế, đều là ngành toán học trụ cột nhất chương trình học. Học giỏi số học phân tích cùng cao đẳng đại số, là học giỏi còn lại nối tiếp lớp số học trình như vi phân hình học, vi phân phương trình, phục biến hóa hàm số, thật biến hóa hàm số cùng hiện lên hàm phân tích, phương pháp tính toán, xác suất bàn về cùng cân nhắc lý thống kê chờ giờ học cần thiết cơ sở. Cho nên, không cho phép ngành toán học mọi người lười biếng. Dựa theo thông thường, Tề lão sư đầu tiên là dùng 5-6 phút thời gian giới thiệu sơ lược một chút số học, phân tích môn học này cùng với thi phương thức, sau đó tiến vào chính đề cùng Liêu Chi Hành giảng bài. Phương thức không giống nhau, Liêu Chi Hành là dùng một tiết giờ học không đến, lúc đó đang lúc liền đem chương một kể xong, sau đó dùng làm bài mà đủ tử nguyên, chính là dùng suốt hai tiết học thời gian mang số học phân tích trong quyển sách này cho từ đầu tới cuối chuỗi một lần. Sau đó Tề lão sư đứng đang bục giảng bên trên, giơ lên quyển kia vàng nhạt nghịch mặt bìa mấy phần, mở miệng cười: mọi người có phải hay không cho là số học phân tích chính là một quyển khô khan vô vị số học công thức cùng định lý hòa chung một chỗ một quyển sách, nói chính là đủ loại vi phân, cực hạn, điểm tích lũy? Mọi người đồng loạt gật đầu. Đúng là như vậy, không chỉ là số học phân tích, có thể nói là thật sự có số học chuyên nghiệp loại thư tịch đều là vừa khô khan thêm nhàm chán. Bất quá, nếu lựa chọn ngành toán học, kia mọi người tự nhiên làm xong chịu đựng loại này khô khan cùng nhàm chán chuẩn bị. Tề lão sư cười thần bí, nhẹ nhàng khoát khoát tay chỉ: thật ra thì cũng không phải là suy nghĩ như vậy. Số học phân tích nói không chỉ là số học, còn có tràn đầy nhân sinh. Nghe nói như vậy, mọi người dưới đài thoáng nghi. Tề lão sư khẽ mỉm cười, xoay người ở trên bảng đen vẽ một cái không nối tiếp theo hàm số. Chỉ cái này không nối tiếp theo hàm số mở miệng nói: nhân sinh thống khổ ở chỗ theo đuổi sai lầm đồ vật. Cái gọi là theo đuổi sai lầm đồ vật chính là ngươi ở vô hạn tới gần với nó thời điểm mới đột nhiên phát hiện ngươi và nó là không nối tiếp theo. Tề lão sư lại đang trên bảng đen vẽ một vài chục người là không cô độc, đúng như cân nhắc chục bên trên có vô hạn nhiều, để ý tới điểm ở ngươi tùy ý một cái tiểu lân khu vực bên trong cũng có thể tìm được bọn ngươi bạn. Nhưng nhân lại vừa là tịch mịch, đúng như đem toàn bộ cân nhắc chục vô lý điểm ký hiệu bên trên sau này chỉ có một người cũng không thấy được. Tề lão sư ở một tọa độ trục bên trên vẽ ra f x bằng x cùng f x bằng x mũ 22 cái hàm số đường cong. Người và vận mệnh quan hệ giống như f x bằng x cùng g x bằng x mũ 2 quan hệ. Ngay từ đầu người cho rằng là vận mệnh là người vô cùng bé số lượng, theo tuổi tác tăng trưởng ngươi mới phát hiện ngươi dụng hết toàn lực cũng không cản nổi vận mệnh nhịp bước. Lúc này, nếu không phải lấy một loại hèn mọn tư thái đi xuống, chính là kết thúc tánh mạng mình. Kể xong này ba cái núp ở mấy phần người trong sinh triết lý, đủ tử nguyệt cười nhìn dưới giảng đài. Nếu có suy nghĩ sâu xa mọi người, mấy phần người trong sinh triết lý khẳng định không chỉ những thứ này. Ai tới đi lên lại nói một cái, đến, liền cái đó mập làm bạn học đi. Mập mạp Lý Tu Duệ lần nữa mặt đầy mộng ép đứng lên: lão sư, ta không biết, vậy ngươi ngồi xuống trước. Đủ tử ngôn tỏ ý Lý Tu Duệ ngồi xuống, ánh mắt trong phòng học nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng rơi vào hàng thứ nhất Trình Dạ trên người. Ngươi chính là Liêu giáo sư nhắc tới ngành tài chính Trình Dạ đồng học chứ? Quả nhiên, Liêu lão sư hiệu suất thật đúng là nhanh. Phòng trừng trải qua không lâu lắm, chính mình sẽ ở số học viện lão sư bên trong biến thành người nhân đều biết nhân vật. Đến lúc đó, chính là mình bi kịch sinh hoạt bắt đầu. Sắc mặt khó coi Trình Dạ gật đầu một cái. Ừ, lão sư, là ta, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.